Linh La Giới, chương 609, khủng bố, góc truyện audio.com, vừa ra tay chính là trực tiếp chém giết, cảm giác của Hạ Ngôn vô cùng sắc bén, đương nhiên biết uy thế, sát ý của một kiếm này căn bản không lưu thủ. Đây cũng là nữ nhân đầu tiên hắn gặp phải mà lại tàn nhẫn ác độc như thế, khi một kiếm này đánh ra thì đồng thời lại vận chuyển lực lượng pháp tắc. Cắt gao trói buộc Hạ Ngôn lại. Hai người đồng thời sử dụng lực lượng pháp tắc thất trọng, tuy rằng uy lực có chút ảnh hưởng lẫn nhau mà suy yếu chút nhưng dù vậy cả hai lực lượng pháp tắc vẫn vượt xa hơn một người vận chuyển lực lượng pháp tắc thất trọng. Một quyền của Hạ Ngôn vừa đánh nát đại băng phong thuật của Đại Khâu Sơn thì Linh Hoàng thất cấp Kỳ Lan liền xuất kiếm, muốn cùng Đại Khâu Sơn liên thủ đánh chết Hạ Ngôn. Lúc này, trong mắt Hạ Ngôn cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Đối với đối phương muốn lấy đi tính mạng của mình thì bản thân mình sao còn có thể ẩn nhận được nữa. Dù là môn nhân tinh anh thì thế nào, bản thân mình đang muốn bế quan tu luyện ở khu cư xá của Khảo Hạch Viện mà những người này là tới cửa khiêu khích, không ngờ còn hạ độc thủ, muốn đoạt mạng mình. Nếu lúc này không phản kích thì một thân lực lượng của mình còn có tác dụng gì nữa? Xích tương đương tương đương, ngay tại 1/10 sát na này, lửa giận của Hạ Ngôn lập tức bốc lên, trong hai mắt liền lóe lên một mảnh hào quang đỏ thẫm. Sát khí kinh thiên đột nhiên lóe lên, theo thân mình Hạ Ngôn phát dạ nhanh chóng gắn toàn bộ Khảo Hạch Viện vào bên trong. Sát khí nồng đậm khiến cho những cây cỏ hoa lá nơi này toàn bộ run rẩy như đang vô cùng sợ hãi. Từ sau khi Hạ Ngôn dung hợp thần khí công kích của chủ nhân hư ảo, hắn vẫn khống chế sát ý của bản thân, Hạ Ngôn cũng không muốn biến thành một cuồng ma sát nhân. Hiện tại Hạ Ngôn cũng đã hoàn toàn bị chọc giận, không chút khống chế nữa. Sát khí tự nhiên bộc lộ ra. Sát ý như thực chất quả thực khiến linh hồn con người cũng phải chấn động. Chết cho ta, Hạ Ngôn cắn mạnh răng một cái. Trong ánh kim quang, một đạo kiếm quang khủng bố màu đỏ đột nhiên phát ra. Mặc dù dưới áp bách của lực lượng pháp tắc thất trọng của Kỳ Lan và Đại Khâu Sơn nhưng lực lượng bùng nổ của Hạ Ngôn vẫn chưa bị ảnh hưởng gì lớn. Công kích có uy lực vượt hơn 500.000 độ trực tiếp xuyên thủng không gian, kiếm khí lướt tới đâu, không gian bị cắt sâu tới đó. Kiếm khí màu lam của Kỳ Lan va chạm với kiếm quang màu đỏ, chỉ rằng co trong chốc lát đã trực tiếp tan rã, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Không ngừng tiêu tan trong không khí. Kỳ Lan hét lớn một tiếng. Nàng chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa nhanh chóng đánh úp về phía mình, chỉ sát Nguyên Anh đã tới ngay trước người. Theo bản năng, thần khí phòng ngự trong cơ thể mình tự động hình thà một năng lượng cháo phòng ngự màu đen ngay trước người. Nhưng lực công kích tới 500.000 độ kinh người như thế nào, dù là thần khí phòng ngự trung cấp dưới sự thúc dục linh lực của Linh Hoàng thất cấp cũng không thể ngăn cản được lực công kích cường đại như thế. Hơn nữa, vũ khí Hạ Ngôn sử dụng lại chính là thần khí công kích mà chủ nhân hư ảo lưu lại. Một kiếm này gần như hủy thiên diệt địa, phốc tương đương, khi mà tất cả mọi người còn không kịp phản ứng thì hồng quang khủng bố kia đã xuyên thủng thân hình Kỳ Lan. Trước ngực Kỳ Lan lưu lại một vết thương ghê người. Máu tươi phun ra như suối không ngừng, khụ tương đương, ánh mắt Kỳ Lan hơi giật mình cúi đầu nhìn về. Góc truyện audio.com, phía trước ngực mình, sau đó, thân hình cô ta không thể khống chế từ không trung rơi xuống, rơi ầm một tiếng xuống mặt đất, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Hết thảy những điều này phát sinh chỉ trong chợp mắt, ba người Lưu Hoành căn bản không kịp làm ra động tác phản ứng nào. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực Hạ Ngôn lại cường đại tới mức đó. Một kiếm đã giết chết ngay một người có thực lực tương đương mình như Kỳ Lan. Vì thế một kiếm kia quả thực kinh thần chấn quỷ, hình bóng một kiếm kia lúc này còn hiện rõ trong đầu bọn họ. Nếu là màn kiếm quang màu đỏ này đánh về phía mình thì bản thân những người này cũng căn bản không thể có biện pháp gì ngăn chặn. Sau khi hít sâu một ngụm lãnh khí, trong mắt Hoành rốt cục hiện lên một trận khủng hoảng, hoảng sợ nhìn Hạ Ngôn, thân mình đều hơi run run. Đối mặt với tử vong phía trước, không ai có thể thật sự không biến sắc. Hạ Ngôn lúc này giống như một ma thần, sát ý khủng bố vẫn không tiêu tan. Trong phòng làm việc của Khảo Hạch Viện, đám người Khảo Hạch trưởng lão đều cảm ứng được cỗ sát ý nồng đậm mãnh liệt này. Sau khi ngưng thần cảm giác lập tức lóe lên rời đi hướng về phía khu cư xá Bát Hào. Một số tu luyện giả cũng nhanh chóng tới nơi này, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là sát ý này thật sự vô cùng kinh người, sát ý khổng lồ như thế, rốt cuộc ai mới có thể phát ra được. Cái gì, là Hạ Ngôn, còn có môn nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên, đó là Lưu Hoành, Ly Thủy Động. Sau khi đuổi tới, rất nhiều người đã nhìn ra tình hình nơi khu cư xá này, không khỏi đều thấy vô cùng giật mình. Những người này đều dừng lại ở xa xạ căn bản không dám tiến tới. Hạ Ngôn, Khảo Hạch trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt này cũng sợ ngây người. mà bên người hắn còn có một nam tử mặc trường bào màu xám còn rất trẻ tuổi. Người này đứng ở phía trước mặt khảo hạch trưởng lão, hai tay chắp đằng sau lưng, trên người tự nhiên mang theo một cỗ hương vi như quan sát thương sinh linh, thân phận không ngờ còn có vẻ cao hơn cả khảo hạch trưởng lão Lý Thiên Tầm của khảo hạch viện. Không ổn, đó chính là tu luyện giả của Ly Thủy Động, Hạ Ngôn, đã giết cô ta. Khảo hạch trưởng lão hô lên tên Hạ Ngôn, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Chết tiệt, tên phụ trách Ly Thủy Động ngũ trọng Thiên Hồng Phi vừa lúc ở nơi này, hiện tại. Người bên cạnh hắn chính là người phụ trách Ly Thủy Động ngũ trọng Thiên Hồng Phi. Người này chính là Hồng Phi đại nhân mà đám người Liêu Hoàng đã nhiều lần nhắc tới. Quả nhiên, Hồng Phi vừa nhìn thấy một màn này, chân mày lập tức nhíu lại. Trong chốc lát thân mình hắn đi vào viện lạc, dừng lại bên cạnh thi thể của Kỳ Lan. Hắn hơi cảm ứng chút đã phát hiện ra Kỳ Lan đã hoàn toàn tử vong. Sắc mặt hắn đại biến, hai mắt ngưng tụ thành hai đạo hào quang như thực chất, nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Ngươi vì sao phải giết cô ta? Hơi thở của Hồng Phi cũng trở nên ngưng trọng, lúc này hắn rất phẫn nộ, tùy thời có thể bùng nổ. Một cỗ uy áp tự nhiên từ trên người hắn phát ra. Hung hăng áp bách về phía Hạ Ngôn, trong thiên địa dường như cũng trở nên ảm đạm, khiến Hạ Ngôn cũng gần như hít thở không thông. Hạ Ngôn cảm nhận được cỗ uy áp này, tinh thần cũng trở nên khàn trương. Đây không phải là uy áp mà Linh Hoàng thất cấp có thể đạt được, chỉ sợ phải là của Linh Hoàng bát cấp. Là do cô ta muốn giết ta. Ta chỉ là, góc truyện audio.com, tất yếu phải phản kích để tự vệ. Hạ Ngôn tuy vị cỗ uy áp này đè nén nhưng vẫn cắn răng, gằn từng tiếng nói. Mấy tên này, từ ngũ trọng thiên tới đây chính là muốn giết ta. Ta há có thể đưa đầu ra chịu chết. Được, áo bào của Hồng Phi căng lên. Ngươi có thể phản kích phải không? Được, tốt lắm, vậy ngươi phản kích ta đi. Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể giết được ta hay không. Cơn giận dữ của Hồng Phi không thể đè nén được nữa, một đạo linh lực hào hùng được vận chuyển. Đạo linh lực này sau khi phóng thích ra cánh tay liền được thần thông dẫn dắt hóa thành một con bạch hô màu bạc. Điên cuồng gầm rú, mạnh mẽ đánh về phía Hạ Ngôn. Hồng Phi đại nhân, đó là Hồng Phi đại nhân của ngũ trọng thiên. Hồng Phi đại nhân không ngờ muốn tự mình ra tay đánh chết Hạ Ngôn. Không ổn, Hạ Ngôn sẽ bị giết mất. Nhiều tu luyện giả ở xa xa đều rất kinh ngạc liên tục hô lên. Thần thông ngưng tụ thành hình, bình thường đều là thần thông trung cấp, ít nhất là thần thông tư cấp mới có thể. Lúc này, thần thông mà Hồng Phi sử dụng hiển nhiên là một loại thần thông trung cấp. Tu luyện giả Hồng Phi tuyệt đối không thể. Hạ Ngôn chính là người được điện chủ Thủy Vũ đại nhân muốn triệu kiến. Hắn nếu chết tại điện chủ đại nhân chắc chắn sẽ định tội. Đến lúc đó, dù là ngươi cũng chỉ sợ không thể gánh được. Khảo hạch trưởng lão thấy Hồng Phi vung tay lên, chỉ biết là không ổn, liên tục nói. Khi Hồng Phi vận chuyển thần thông thì thanh âm của hắn đã rơi vào tai của Hồng Phi. Hồng Phi nhớn mày một cái, lập tức lực lượng hắn phóng thích đã giảm đi một nửa. Uy áp với Hạ Ngôn theo đó cũng giảm đi rất nhiều, Hạ Ngôn mới có thể nhẹ nhàng thở dạ vội vàng thúc giục linh lực bản thân để chống đỡ lại một kích đã giảm bớt của Hồng Phi. Dù vậy, Hạ Ngôn cũng vẫn cảm giác đây là lực lượng cường đại nhất mà hắn gặp từ trước tới nay. Thần thông đã giảm đi một nửa này không ngờ cũng có lực công kích tới 7-8 ức. Thật sự vô cùng khủng bố, hào quang màu vàng mang theo thần thông hắn dung hợp từ bổn loại thần thông kia đánh mạnh vào trên thân con bạch hổ màu bạc. Ngay sau đó, thân thể Hạ Ngôn lập tức cấp tốc lùi lại phía sau, chậm rãi hóa giải cỗ lực lượng cường đại này. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, không ngờ thuộc lực của Linh Hoàng bát cấp lại cường đại đến nông nỗi này. Dưới tình huống không vận chuyển lực lượng pháp tắc chỉ sử dụng lực lượng bình thường ta cũng đã vất vả ngăn cản thế này. Nháy mắt khi thân mình hắn dừng lại thì trong đầu Hạ Ngôn thầm nghĩ. Ồ, ánh mắt Hồng Phi nhíu lại, hắn vừa mới nghe tiếng hô của khảo hạch trưởng lão, lập tức từ bỏ tính toán đánh chết Hạ Ngôn. Tuy nhiên, hắn vẫn dùng tới một nửa lực lượng muốn đánh cho Hạ Ngôn bị thương. Nhưng hắn không nghĩ rằng Hạ Ngôn lại có thể ngăn chặn một nửa lực lượng của mình. Nếu tiếp tục ra tay thì hiển nhiên có chút mất mặt. Trong nhất thời, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Lý Thiên Tầm trưởng lão, người này dám đánh giết tu luyện giả Ly Thủy Động ta có thể lập tức giết hắn. Tuy nhiên hắn lại là người mà điện chủ đại nhân muốn triệu kiến, trước tạm lưu lại cho hắn một mạng. Đợi khi điện chủ đại nhân triệu kiến hắn rồi ta tất sẽ đoạt mạng hắn. Qua một cái hô hấp, Hồng Phi mới chuyển mắt nhìn sang khảo hạch trưởng lão, trầm giọng nói, vù, sau khi nói xong, thân ảnh Hồng Phi hóa thành một. Góc truyện audio.com, đạo lưu quang, biến mất ở trong khảo hạch viện. Cho tới lúc này, những tu luyện giả xung quanh mới giật mình tỉnh lại, cả đám nhìn nhau không nói gì. Ba người Liêu Hoành cũng từ giật mình tỉnh lại. mang theo thi thể Kỳ Lan rời khỏi khảo hạch viện. Chuyện ngày hôm nay khiến bọn hắn cũng không ngờ tới. Vốn bọn họ đang rảnh việc đến nhất trọng thiên này là muốn nhục mạ Hạ Ngôn một chút, nhưng cũng không ngờ Hạ Ngôn lại một kiếm giết Kỳ Lan. Mà Hồng Phi đại nhân lại đúng lúc đang ở trong này. Hết thảy những điều này đều khiến chúng không thể dự tính. Được, Hạ Ngôn, ngươi gặp đại họa rồi. Khảo hạch trưởng lão Lý Thiên Tầm lúc này mới tới bên người Hạ Ngôn, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trầm giọng nói. Hồng Phi kia chính là người phụ trách ly thủy động của ngũ trọng thiên. Môn nhân trong ngũ trọng thiên không ai không biết hắn, địa vị rất cao, ngay cả các trưởng lão các viện trong nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng không thể bằng hắn. Khóe miệng khảo hạch trưởng lão hơi giật giật, lắc đầu thở dài. Câu nói mà Hồng Phi lưu lại trước khi đi, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm phải diệt sát Hạ Ngôn. Trừ khi điện chủ tự mình ra mặt hoặc động chủ ly thủy động ngăn cản, bằng không chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được tên Hồng Phi này. Cách chương.